Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Tiến hành đĩa tiên trò chơi. Đoạn Băng hiển nhiên thứ nhất nhìn thấy một màn này, con mắt của hắn trừng cực lớn, sau đó liền thấy trên mộ bia rất mau ra hiện một cái Dương tự. Từ khuyết, người này mộ bia thế nào chính mình xuất hiện kiểu chữ rồi hả? Đoạn Bằng có chút kinh ngạc ngẩn người. Được rồi, cái này đừng hỏi nữa, sau khi đi ra ngoài ta sẽ giải thích. Từ khuyết cau mày nói. Trước mắt Từ khuyết không nghĩ nói cho bọn hắn biết quá nhiều, tránh cho bọn họ bởi vì sợ làm ra một ít không lý trí sự tình. Sau đó Từ khuyết ngồi xuống, tỏ ý mọi người ngồi xuống, tay đè ở trước mặt chén dĩa phía trên, nhìn bên người mọi người nói, cũng đem ngón trỏ đè ở trên dĩa mặt. Bây giờ bắt đầu mặc niệm, đĩa tiên ngươi ở đâu? Nếu như ngươi đã đến rồi, xin ngươi di động chén dĩa, cho ta nhìn xem, đĩa tiên ngươi ở đâu? Nếu như ngươi đã đến rồi, xin ngươi di động chén dĩa, cho ta nhìn xem. Người sở hữu trăm miệng một lời, một trận gió nhẹ lướt qua, làm cho tất cả mọi người dùng mình một cái. Từ khuyết, nơi này ngươi máy điều hòa không khí có phải hay không là đánh quá? Đừng nói chuyện, Từ khuyết thoáng cái trận lại lưu tam lỗi nói chuyện. Ngưng thần đạo, chúng ta mỗi người bắt đầu hỏi một cái vấn đề, coi như hoàn thành lần này nhiệm vụ. Tốt lắm, trước tiên ta hỏi. Lưu Tam Lỗi cung kính nói, đĩa tiên, xin hỏi, ta sau này vận thế sẽ phát tài sao? Không khí thoáng cái ngừng, vào giờ phút này, không mọi người ánh mắt cũng nhìn nhau, nhưng là không có nói nhiều, bởi vì Từ khuyết trước cũng đã nói, ở đĩa tiên trả lời vấn đề thời điểm, là không thể nói chuyện. Lúc này, trên bàn bị mọi người đè xuống cái đĩa đột nhiên chính mình động. Động tác không phải là rất nhanh, thậm chí là rất chậm, nhưng là Từ khuyết cảm giác này cổ trong không khí có một cổ nồng nặc oán khí. Cuối cùng cái đĩa rơi đến một cái tù tự phía trên, đây là ám chỉ Lưu Tam Lỗi có lao ngục tai ương. Thấy tự, sắc mặt của Lưu Tam Lỗi biến đổi, trong lòng thầm mắng cái gì cho má đĩa tiên. Nhất định là có người giở trò quỷ. Bất quá, Từ phải hoàn thành cái trò chơi này, lấy hoàn thành lời thật lòng đại mạo hiểm nhiệm vụ cái ý nghĩ này. Hắn không có nói nhiều, hừ một tiếng, hướng bên cạnh Phạm Ngọc Mai nhìn, chén dĩa rất nhanh trở về vị trí cũ đến, linh, tự phía trên. Phạm Ngọc Mai môi run rẩy, tuần hỏi, ta muốn hỏi một chút, ta sau này lão công là làm công việc gì? 3 giây đi qua, chén dĩa tiếp tục di động. Lúc này động tác trở nên nhanh một tia. Người sở hữu trong lòng kỳ quái, không biết cái này đĩa tiên nguyên lý là cái gì. Sau đó rất nhanh rời đến một cái vịt tự phía trên. Thấy tự, Phạm Ngọc Mai mặt cũng xanh biếc. Đây là nói nàng tương lai lão công là làm vịt. Cái này nhất định là già, đúng là già. Phạm Ngọc Mai sắc mặt khó coi, âm thầm nghĩ khả năng này là Từ khuyết trò vặt, nghĩ thầm cơm sáng hoàn thành cái trò chơi này là tốt. Phạm Ngọc Mai phía dưới là Lý Thông. Lý Thông hít sâu một hơi, thành kính nói, ta ái nhân Thẩm Hiểu Quyên chết, nàng ở phía dưới sẽ có được khỏe hay không? Chén dĩa di động, rất nhanh rời đến là tự phía trên. Lý Thông thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn, như vậy ta an tâm. Hiểu Quyên, ngươi lên đường bình an. Từ khuyết thở dài một cái, cái này mặc dù Lý Thông bình thường thật yêu ở trước mặt hắn trang bức, bất quá không khỏi không thừa nhận, hắn đúng là một si tình nhân. Một điểm này hắn quả thật so ra kém. Đĩa tiên đối đãi Lý Thông tựa hồ phá lệ chiếu cố. Chén dĩa di động, cuối cùng rời khỏi hai chữ cẩn thận, đây là nhắc nhở Lý Thông cẩn thận. Rất có thể là biết Lý Thông đang ở trải qua lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi. Cho nên để cho Lý Thông cẩn thận, Lý Thông cũng không phải ngu ngốc. Cung kính nói, cảm ơn đĩa tiên nhắc nhở. Sau đó Tống Phương Phương mở miệng nói, đĩa tiên, ta muốn hỏi một chút, lần này ta sẽ chết sao? Chén dĩa chậm chạp di động, rất nhanh rời đến, hay không, tự phía trên. Tống Phương Phương thở phào nhẹ nhõm, nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Từ Khuyết lắc đầu nói, hay không cũng có thể là đĩa tiên không biết ý tứ ở bên trong. Mọi người khác xem thường. Tống Phương Phương ngẩn người, gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, đĩa tiên, ta hỏi thêm một cái, ta tương lai lão công tên gì? Từ Khuyết mặt đầy không nói gì. Trong đầu nghĩ nữ sinh này hỏi vấn đề thế nào cũng giống nhau. Chẳng lẽ lại không thể hỏi một ít? Thế nào ta rời đi cái này lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi những vấn đề này sao? Âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ cũng còn khá mình có thể hỏi. Tâm mặc dù chung nghĩ như thế, bất quá vẫn là vẫy tay lắng nghe. Chén dĩa chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại ở tự phía trên. Trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút, thầm nói không thể nào. Tống Phương Phương cũng là mặt đầy kinh ngạc, sau đó liền thấy chén dĩa khắp nơi rong ruổi, tựa hồ không có ngừng tự động. Đĩa tiên, nếu là không tìm được tự, mời trở về vị trí cũ. Cuối cùng, Từ Khuyết đoán chừng đĩa tiên là tìm không tới chữ kia, sợ quá lãng phí thời gian, cho nên liền vội vàng nói. Đồng thời Từ Khuyết đại khái nhìn một chút, phát hiện thông linh trên giấy quả thật không có, thiếu, tự. Chén dĩa chậm rãi trở về vị trí cũ, trong lòng Tống Phương Phương với Tiểu Lộc loạn tràng tựa như. Trong đầu nghĩ, ta tương lai lão công họ Từ. Sau đó nàng bắt đầu nhớ lại bên người họ Từ nhân. Mặc dù nhớ lại không ít người, bất quá trên căn bản đều bị nàng từng cái loại bỏ. Bởi vì hoàn toàn không thích hợp. Kỳ quái, có phải hay không là đĩa tiên nói bậy bạ? Trong lòng Tống Phương Phương kỳ quái nghĩ, những người khác căn bản không quan tâm Tống Phương Phương tương lai lão công là ai. Chén dĩa trở về vị trí cũ sau đó, lúc này rốt cuộc đến phiên Đoạn Bằng đặt câu hỏi. Hắn là như vậy mặt đầy vẻ cung kính. Hỏi, đĩa tiên, ta muốn hỏi một chút, chúng ta thế nào thoát khỏi lời thật lòng đại mạo hiểm cái trò chơi này? Hỏi ra cái vấn đề này, những người khác mới thần sắc rung một cái. Lý Thông là bởi vì muốn thẩm hiểu quyên quá sâu, cho nên không nhắc cái vấn đề này. Lưu Tam Lỗi bản thân liền cho là cái trò chơi này là giả, cho nên thuận miệng hỏi xuống. Về phần Phạm Ngọc Mai căn bản sẽ không nghĩ tới đây một tầng. Chén dĩa bắt đầu di động. Lần này, di động phá lệ chậm. Rất nhanh, chén dĩa rời đến. Ai, tự phía trên. Ai, Đoạn Bằng sững sờ. Hướng Từ Khuyết nhìn. Ngươi là nơi này ông chủ. Biết đây là ý gì không? Ai, Từ Khuyết lặp lại một câu. Nghi ngờ nói, có thể hay không? Là đĩa tiên hỏi ngươi là ai? Há, là như vậy à? Ta tên là Đoạn Bằng. Đĩa tiên, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi dạy thế nào ta trải qua lời thật lòng đại mạo hiểm cái trò chơi này, ta sẽ cho ngươi nhiều hơn hóa vàng mã tiền. Đoạn Bằng cung kính nói. Chén dĩa chậm rãi di động. Lần này, trong không khí oán khí tựa hồ càng nồng nặc. Từ Khuyết trong lòng kỳ quái. Lần này, đĩa tiên ngay từ đầu rõ ràng rất khách khí. Tại sao đến nơi này Đoạn Bằng thời điểm, oán khí tựa hồ trở nên nồng buồn bã cơ chứ? Chẳng lẽ nói, Đoạn Bằng trêu chọc qua đĩa tiên? Theo bản năng, Từ Khuyết hướng Đoạn Bằng nhìn. Rất nhanh, chén dĩa rời đến, dương, tự phía trên. Sau đó rời đến, mỹ, tự phía trên. Cuối cùng, rời đến, linh. Tự phía trên, Dương Mỹ Linh, con mắt của Đoạn Bằng trợn thật lớn, giống như thấy không tưởng tượng nổi sự tình một dạng đột nhiên bắt lại Từ Khuyết vạt áo. Từ Khuyết, ngươi một cái cẩu tạp chủng, không ta, Đoạn Bằng, chúng ta đang chơi đĩa tiên trò chơi. Có chuyện gì chờ một hồi hãy nói, nếu không, đều phải xui xẻo. Từ Khuyết lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia bạch đồng. Cái này Đoạn Bằng, có vấn đề, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.